Tạp đồ, chương 557, tạp tu vô tạp lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo lý lịch địch nhân mà trung đội số 76 phụ trách phong tỏa Tuyết Lăng Cốc gặp phải đã được tra rõ. Là Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn, trung đội trưởng đã bức đối phương vào trong cốc. A Túc Hắc Minh hơi nheo lại con mắt yêu dị. Cười với một vị trung niên bên cạnh nói, đội quân này đúng là có chủ ý, trung niên nhân cười. Không sao, người tuổi trẻ là phải để bọn họ thấy máu. Gã trung niên thân hình cao lớn, tay chân thô ráp. Phía sau hắn đứng hơn 10 người tuổi trẻ ăn mặc giống hắn. Quần áo của bọn họ so với Túc Hắc Minh đúng là khác biệt, không phải trang phục chiến đấu của liên bang, mà là áo vải tay ngắn hoặc không có tay, đi chân trần hoặc là đi giày cỏ màu xanh đen. Hình thể của bọn họ tựa như từ một khuôn mẫu đúc ra. Mỗi người cường tráng, chỉ đơn giản đứng ở đó mà tự nhiên sinh ra một cỗ khí chất ngưng trọng như núi. Tiết vệ Chư Hoành tùy thân của Túc Hắc Minh đứng ở một bên. Mục quang của hắn mỗi lần xẹt qua trên người những người này đều không tự kìm hãm được mà dừng lại một chút. Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn, Túc Hắc Minh bỗng nhiên nghĩ tới đoạn hình ảnh ngày trước đã được xem. Tạp phiến mưa lửa đầy trời tạo cho hắn hứng thú mãnh liệt. Thoáng dừng lại một chút, hắn bỗng nhiên đề cao âm lượng. Thông báo toàn quân, không cho tên nào chạy thoát, nhất là tạp phiến của bọn họ, không bỏ sót một cái mang tới cho ta. Chấm, vâng, trải qua lần này, đại nhân có thể hoàn toàn ngồi lên vị trí đệ nhất nhân của lưỡng khu. Gã trung niên mang theo vài phần tán thưởng vài phần cảm khái nói. Ban trạch bội phục liên bang quả nhiên anh hùng xuất hiện lớp lớp. Điều này ma các địch vực ta xa xa không bằng. Túc Hắc Minh cười lắc đầu. Lời này lại không đúng với đại nhân nhà ngươi. Là một nhân vật lợi hại nhất ta từng gặp không kém bất luận vị anh hùng nào. Ban trạch nghe câu đó, gật đầu. Không sai, chỉ có anh hùng mới sánh với anh hùng, mới xứng đáng xây dựng tình hữu nghị. Nếu là cầu hùng sao há có tư cách cùng anh hùng luận bàn. Đại nhân nhà ta mỗi lần nói đến ngài đều là khen ngợi không dứt. Đương thời mặc dù có rất nhiều trưởng lão phản đối, nhưng đại nhân nhà ta vẫn giữ quyết định cùng ngài kết minh. Yên tâm, qua giai đoạn khó khăn mới có kết quả, ta nghĩ tiếp theo sẽ không còn ai nghi ngờ quyết định này của đại nhân nhà ngươi. Túc Hắc Minh lạnh nhạt cười nói. Ban trạch gật đầu cười. Em, đáy cốc âm trầm tối thui, 10 quả cầu chiếu sáng tỏa ra quang mang nhu hòa theo sát đội ngũ đi tới. Đã không có đường lui, Trần Mộ cả bọn không chỉ muốn phá đường hạp cốc mà còn muốn lấy tốc độ mau nhất đột phá Tuyết Lăng cốc. Mỗi người đều không dám coi nhẹ, đối phương đã cố ý thả cho bọn họ tiến vào sơn cốc vậy nhất định có ám chiêu. Nhưng bay tới chỗ này vẫn chưa gặp phải bất cứ công kích gì, điều này khiến cho trong lòng mỗi người tràn ngập nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một bóng đen chợt xuất hiện, tiếng xé gió vèo vèo không dứt bên tai. Trần Mộ bị bất ngờ mà thất kinh, sắc mặt lập tức thay đổi. Hư không kỹ, đây là tiếng phá không của độc hữu của hư không kỹ. Trong đầu hắn nổ tung, hắn lúc này mới phát hiện vách đá hai bên sơn cốc một lượng lớn bóng đen ẩn náu. Những tiếng phá không liên tiếp không ngừng này chính là từ những bóng đen này phát ra. Như thế nào có thể có nhiều vô tạp lưu hư không kỹ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý nghĩ này như tia chớp hiện lên trong đầu hắn, nhưng lúc này đã lộ ra vấn đề, hắn cũng rốt cục minh bạch tính toán của đối phương. Bình bình, do đột ngột không kịp chuẩn bị, lồng năng lượng của nhiều tạp tu bị những lưỡi đao khí này kích vỡ. Tiếng kêu thảm thiết của tạp tu không dứt bên tai, trong cốc quái thạch san sát phức tạp cực kỳ thích hợp vô tạp lưu phát huy. Trần Mộ không quản được nhiều theo sau Duy A tiến lên. Động tác của Duy A cực nhanh, hơn nữa sự quỷ mị khó đoán so với lúc trước khác biệt. Hắn hôm nay tựa như một tia chớp màu đen, hơn nữa là một tia chớp đen cực kỳ cuồng bạo. Trần Mộ chú ý tới sự khác thường của Duy A bây giờ ra tay, so với lúc trước phải nặng hơn nhiều. Duy A một khi tiến tới trước ngực của đối phương, quyền phải nặng nề đánh trên ngực đối phương. Bình, âm thanh mang theo vài phần nặng nề. Trần Mộ trong lòng nhảy lên, nếu giải phẫu thi thể người này tất sẽ phát hiện toàn bộ xương cốt của hắn đã bị một quyền này của Duy A phá nát hoàn toàn. Không kịp phán đoán xem đến cùng là điều gì khiến Duy A cuồng bạo như vậy, Trần Mộ cũng một mình tiến vào trong địch nhân. Nữ ma quỷ cùng tiểu bộ mặc cũng không chút do dự xông vào. Trần Mộ lắc mình một cái, tránh một đường đao khí. Gió nương theo đao khí lướt sát qua má của hắn. Hắn không quay đầu lại, hất tay ngược lại một cái cũng đồng dạng là một đao khí. Đối phương tựa hồ không có ngờ tới Trần Mộ cũng hiểu đao khí. Không kịp né tránh, liền bị kích trúng, kêu thảm một tiếng từ trên vách đá rơi xuống. Địch nhân bên cạnh thấy thế, không do dự hướng Trần Mộ đánh tới. Ồ, mấy cái vô tạp lưu này sao lại biết bay? Trần Mộ có chút khó tin vào mắt của mình,